khách hàng chỉ chú ý vào những hiện tượng họ thấy khó chịu nhất, còn sản phẩm của ta thì lại không phải thuốc chữa bệnh mà chỉ giúp cơ thể phục hồi những rối loạn và tăng sức đề kháng để cơ thể tự chữa bệnh. Bạn không được biến mình thành bác sĩ để chữa bệnh cho họ, không được cam kết với khách hàng dùng sản phẩm này sẽ khỏi bệnh. Nếu người nào bắt bạn cam kết dùng khỏi mới mua thì đừng mất thời gian với họ. Chúng ta chỉ giới thiệu sản phẩm cho những người cần. Nếu họ hiểu và quý trọng sức khỏe thì họ sẽ mua. Bạn phải luôn luôn nhớ là không phải bạn đang bán hàng cho họ mà bạn đang giúp họ có được cơ hội bảo vệ sức khỏe, sắc đẹp. Vì vậy nếu họ không hiểu thì họ đã mất một cơ hội chứ không phải lỗi của bạn. Tôi nhớ có một trường hợp khách hàng ở Bà Rịa Vũng Tàu mặt bị nám hỏi tôi, anh có dám chắc trị hết nám cho tôi không? Nếu hết thì tôi cho anh 50 triệu, nếu không hết thì anh đền cho tôi cái gì? Tôi trả lời rằng, tôi không phải là bác sĩ, cũng không phải là nhà chăm sóc thẩm mỹ, do đó tôi không đem sản phẩm của công ty chúng tôi ra để cá cược với chị. Tôi chỉ cho chị hay về thông tin một dòng sản phẩm tốt mà tôi nghĩ sẽ giúp cải thiện sức khỏe và giải tỏa những lo lắng cho chị. Và đây là những trường hợp thực tế giống chị mà nhờ những sản phẩm này họ đã hết. Nếu chị không tin thì có thể gặp họ để hỏi hoặc gặp chuyên viên của công ty chúng tôi để được tư vấn. Còn chị vẫn không muốn tìm hiểu, lại cũng chẳng thèm tin thì đó là quyền của chị. Hãy nhớ là bạn chỉ bán được sản phẩm nếu bạn đã dùng và thực sự yêu thích sản phẩm. Bạn không nên quá chú trọng vào những người bệnh, đặc biệt là những bệnh nan y, vì bạn không phải là thầy thuốc và những sản phẩm này cũng không phải thuốc. Một số biểu hiện khi dùng sản phẩm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng thường chỉ kéo dài từ 3 đến 10 ngày. Ngứa khắp người do độc tố bị đẩy qua da, rất ít người bị. Đại tiện lỏng do độc tố thải qua đường đại tiện. Kịch phát đau nhức, choáng mệt, phù do quá trình đang đào thải các chất độc ngấm sâu trong tế bào để thay thế bằng các chất mới. Một số lưu ý rất quan trọng mà tôi cần phải nhấn mạnh lại. Không được giới thiệu sản phẩm của công ty là thuốc. Tại sao vậy? Vì thuốc thường có hóa chất gây tác dụng phụ, không thể dùng một cách tùy tiện mà nó phải được chỉ định và kiểm tra nghiêm ngặt của bác sĩ. Đó là lý do tại sao bệnh nhân thường phải quay lại gặp bác sĩ tái khám. Không được cam kết sẽ chữa khỏi bệnh cho khách hàng. Tại sao vậy? Vì tùy theo cơ địa của mỗi người mà có sự hấp thu sản phẩm khác nhau, chúng ta chỉ giới thiệu một thông tin tốt về những gì mà chúng ta cảm nhận thật sự. Có sao nói vậy, không hề thổi phồng lên. Ngoài ra, chỉ cho khách hàng thấy những bằng chứng về kết quả sử dụng thật sự của nhiều người khác, còn khách hàng có tin hay không là quyền của họ. Ngay cả bác sĩ giỏi cũng không dám cam kết sẽ chữa hết bệnh được. Không cho vay hay bán chiều sản phẩm cho khách hàng. Sản phẩm trong kinh doanh theo mạng là sản phẩm có giá trị thật sự, vì vậy không được phép đem đi ký gửi hoặc cho vay mượn làm giảm uy tín của sản phẩm. Hai nhỏ, tuyển người. Bạn không đào tạo được ai cả nếu bạn không làm công việc đầu tiên là tuyển người. Tuyển người có nghĩa là tìm và lựa chọn người vào làm việc, chứ không phải là lôi kéo người khác vào doanh nghiệp. Phải nhanh chóng xây dựng tầng 1 của bạn, vì có người tầng 1 mới có tiếp tầng 2, 3. Khi tuyển người, cần tập trung trước mắt vào thị trường ấm. Đối tượng cần tìm là những người năng động, ham thích kinh doanh, thích công việc tự do, không thích bị gò bó. Có hai loại người, người chỉ dùng sản phẩm và người thích làm kinh doanh. Người dùng sản phẩm thì ta bán lẻ, người thích làm kinh doanh thì tuyển vào làm doanh nghiệp, làm kinh doanh theo mạng. Trước mắt dựa vào danh sách người quen, sau đó thường xuyên mở rộng quan hệ ra những khu vực khác. Tuyển ở đây không phải là mời người tới ký hợp đồng là xong, mà phải tìm cho được người muốn làm kinh doanh theo mạng. Họ luôn luôn có, nhưng là số ít, nên ta phải tuyển nhiều để sàng lọc. Thống kê cho thấy, cứ mời 100 người, có 15 người mua hàng. Trong 15 người mua hàng, có 5 người làm việc. Trong 5 người làm việc, có 1 người thủ lĩnh. Tức là cứ 100 người sẽ cho ta một thủ lĩnh có cùng chí hướng, thật sự đam mê công việc này và sẽ theo mình tới đích. Chỉ cần có 5 người như vậy là bạn có khả năng thành đạt lớn rồi. Khi tuyển người, nhớ phải theo phương pháp 2 chọi 1. Bạn mời người, còn người bảo trợ cho thông tin. Phải chú trọng tới nghệ thuật mời, sao cho thật tò mò, thật hấp dẫn đối với khách mời. Đừng đụng vào thị trường nóng vội, vì bạn sẽ bị phản đối rất mạnh. Cũng đừng đụng vào thị trường lạnh vội, vì bạn chưa có kinh nghiệm, nên tập trung vào thị trường ấm trước. Đừng mất thời gian với những con trai rỗng, những người tiêu cực, ăn phận. Nên tuyển người bằng các buổi gặp gỡ 2 chọi 1 và tổ chức các buổi hội thảo. Khi tuyển người, trước khi cho thông tin, cần phải yêu cầu người mới chứng minh là họ có ham muốn làm việc không và họ có được thời gian rảnh 20 đến 30 giờ mỗi tuần không. Nếu họ không có ham muốn lắm, đồng thời quá bận thì không cần cho thông tin cụ thể làm gì cả, chỉ nhờ họ giới thiệu người giùm mình thôi. Cần phải làm rõ là họ có mong muốn mở doanh nghiệp riêng không, tại sao, có khó khăn gì, thực sự có mong muốn thay đổi cuộc đời không. Lần đầu tiên giới thiệu đừng cung cấp quá nhiều thông tin, đặc biệt là những thông tin chi tiết, phức tạp. Trong vài chục phút, không ai có thể ngắm nhiều thông tin được. Quan trọng nhất là bạn nói thế nào, sau đó mới tới bạn nói cái gì. Khi bạn đã có mạng lưới, dù nhỏ, bạn cũng nên nghĩ ngay đến mở một văn phòng riêng cho bạn. Văn phòng là nơi giúp luân chuyển hàng hóa, tuyển người và đào tạo người mới. Là nơi tổ chức các chương trình họp nhóm và giao lưu. Văn phòng có thể tổ chức tại nhà riêng hoặc địa điểm thuê mướn. Nếu chỉ bán hàng, có làm giàu được không? Nhiều người bước chân vào công việc này, thấy mặt hàng tốt, độc đáo, họ nghĩ ngay đến việc làm giàu nhờ bán hàng. Lúc đầu họ có thể bán được nhiều hàng, nhưng càng ngày mạng lưới càng bùng nổ, càng ngày càng nhiều người bước chân vào công việc này. Việc bán hàng trở nên khó khăn, vì vậy cố gắng bán hàng chỉ có một khoản thu nhập tạm thời mà thôi, do đó không thể làm giàu nhờ vào bán hàng được. Nếu chỉ tuyển người, có thành công được không? Nếu chỉ tuyển người mà không có đào tạo, người đăng ký đơn tham gia rất đông nhưng không biết làm gì cả và cuối cùng đành bỏ việc. Bạn tập trung quá vào việc tuyển người, tuyển được 10 người sang người thứ 11. Thì người thứ nhất rơi rụng, tuyển được người thứ 12 thì người thứ hai rơi rụng, số người tuyển nhiều bao nhiêu thì rơi rụng nhiều bấy nhiêu. Vì vậy, chỉ tuyển người sẽ không bao giờ thành công được. Công việc chính trong kinh doanh theo mạng là đào tạo. Bạn phải dành ra 80% cho công việc đào tạo. Kỹ năng đào tạo càng tốt thì mạng lưới càng vững chắc. Tuy nhiên, chỉ đào tạo những người thực sự muốn được đào tạo. Các hình thức đào tạo gồm tự đào tạo và đào tạo từ mạng lưới. Giữ các lớp giới thiệu OPP về kiến thức sản phẩm và chính sách hoa hồng của công ty. Sinh hoạt tại nhà, các buổi đào tạo kỹ năng cơ sở, các buổi đào tạo kỹ năng chuyên sâu, gặp mặt tầng 1, tổ chức các buổi giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm, luyện tập để trở thành các thuyết trình viên giỏi, tham gia vào các sự kiện lớn của công ty, gặp gỡ những người có thành tích, chia nhau tài liệu để luyện tập, nên có văn phòng riêng của nhóm, mỗi tỉnh nên có ít nhất một văn phòng. Đây là nơi làm việc giới thiệu và đào tạo cũng như giao lưu rất hiệu quả. Muốn thành công lớn, chúng ta phải chủ động tạo ra các sự kiện. Doanh nghiệp chúng ta không tiến từ từ mà luôn có đột biến. Đừng làm việc một mình như những chú sói đơn độc, mà hãy tận dụng hệ thống, hãy đưa người tới để hệ thống đào tạo họ, hãy nhúng họ vào những sự kiện. Hãy nhớ, bạn là một nhà doanh nghiệp kinh doanh theo mạng và bạn đang xây dựng doanh nghiệp riêng của mình, vì vậy phải luôn tuân thủ chặt chẽ nội quy và nguyên tắc đào tạo. Việc đào tạo cần tham khảo các tài liệu do các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh theo mạng viết ra. Các tài liệu học tập. Những điều cần biết về kinh doanh theo mạng là cuốn sách mà bạn đang xem rất cần thiết dành cho người mới bước vào lĩnh vực kinh doanh theo mạng. Nói về các kỹ năng ban đầu để khởi sự doanh nghiệp kinh doanh theo mạng. IEL lớn, hé mở bí quyết là các bí quyết trong tuyển người. 10 bài học trên khăn ăn gồm các bài học rất có ý nghĩa trong quá trình phát triển mạng lưới. Đối thoại với người đỡ đầu tinh thần là cuốn sách tuyệt vời dành cho người đỡ đầu, sponsor. Làn sóng thứ 3, kỷ nguyên của kinh doanh theo mạng. Nói về các thời kỳ thăng trầm của ngành kinh doanh theo mạng và các loại sơ đồ kinh doanh. Các tài liệu tham khảo. Làm cách nào để xây dựng một doanh nghiệp kinh doanh theo mạng sản sinh lợi nhuận? Bạn muốn trở thành bậc thầy trong kinh doanh theo mạng? Nhà kinh doanh theo mạng vĩ đại nhất thế giới. Cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người. Turbo, MLM. Doanh nhân vĩ đại nhất thế giới. Suy nghĩ và làm giàu. Trang web www.kinhdoanhtheomang.com. kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa đóng góp và đã thật sự giữ lời hứa. Kho sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com. Có một phương pháp để thực hiện tốt cả ba công việc bán hàng, tuyển dụng và đào tạo trên, đó là kỹ năng 2 tuyển 1. Để hiểu rõ hơn kỹ năng này, sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục tiếp theo. Chìa khóa vàng trong kinh doanh theo mạng, kỹ năng 2 tuyển 1. Kỹ năng 2 tuyển 1 là chìa khóa vàng để thực hiện thành công trong kinh doanh theo mạng. Bạn phải thường xuyên sử dụng chìa khóa này, và bạn càng sử dụng thành thạo bao nhiêu, cơ hội thành công của bạn càng lớn bấy nhiêu. Khi mời một ai đó vào doanh nghiệp hoặc mời sử dụng sản phẩm, bạn không nên tự cho thông tin mà cần phải nhờ vào người bảo trợ. Bạn mời khách đến dự buổi trao đổi công việc, bạn phải promotion, tức đề cao người bảo trợ, để khách mời chuẩn bị tinh thần nghe thông tin. Sự thành công trong buổi tư vấn là do bạn, chứ không phải do người bảo trợ. Bạn làm tốt công việc chuẩn bị ban đầu và promotion tốt người bảo trợ, khách mời sẽ nghe chăm chú hơn, còn bạn cần phải có thái độ nghiêm túc lắng nghe, không được nói leo và ngồi học cách tư vấn. Nhớ lưu ý một điều là công việc của bạn chỉ là mời người tới ngồi nghe người bảo trợ cho thông tin, để rồi sau này bạn cũng trở thành người bảo trợ và cho thông tin giúp cho người dưới của bạn. Nhiệm vụ của bạn trong buổi gặp gỡ: chuẩn bị hình ảnh cá nhân, thái độ tự tin, tác phong lịch sự, ăn mặc đẹp. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ làm việc: bút, giấy, máy ghi âm, hợp đồng, kết quả sản phẩm. Giới thiệu cho người bảo trợ và khách mời làm quen để tạo không khí thoải mái, tránh cảm giác căng thẳng. Quảng cáo, đề cao người bảo trợ. Bạn càng đề cao bao nhiêu thì kết quả càng có lợi cho bạn bấy nhiêu. Tắt điện thoại di động, lấy sổ ra ghi chép, vì sau này chính ta cũng sẽ phải giới thiệu. ngồi chung với khách, không làm việc riêng, không nói leo. Khi kết thúc buổi nói chuyện, thì nhiệm vụ của nhà phân phối là phải tới nhị, hỏi khách xem còn thắc mắc gì không. Nếu họ không thắc mắc thì ký hợp đồng cho họ. Nơi tổ chức cho thông tin cũng phải do bạn chủ động sắp xếp, không tổ chức gặp ở tại nhà người được mời, tránh những ảnh hưởng xung quanh tác động. Những sai lầm thường mắc. Thời gian đầu làm việc, không ai là không mắc sai lầm. Sai lầm lớn nhất chính là sợ mắc sai lầm. Nếu không làm gì thì chắc chắn sẽ không bao giờ có sai lầm và đương nhiên cũng sẽ không bao giờ thành công. Tôi ví dụ về đội bóng đá. Họ có 11 người trong đội ở trên sân, trong khi đó hàng ngàn khán giả trên khán đài và hàng triệu khán giả xem tivi. Khán giả có quyền ngồi, nằm, la hét tùy thích. Họ có thể chê bai, sao thằng này hôm nay đá dở ẹt. Khán giả có mọi quyền, từ la hét, chỉ trích, ném giày dép xuống sân. Họ có tất cả, nhưng chỉ trừ một thứ, không được nhận cúp. Bạn bước vào doanh nghiệp cũng tức là bạn tham gia vào cuộc chơi lớn. Bạn muốn nhận phần thưởng vinh quang của cuộc chơi hay muốn không làm phật lòng ai cả. Tùy bạn quyết định, chỉ xin đưa ra vài sai lầm thường mắc phải để bạn khỏi lặp phải vết chân của người đi trước. Một nhỏ, không tin vào sự thành công của ngành kinh doanh theo mạng. Ngành kinh doanh theo mạng đã phát triển mạnh mẽ trên thế giới gần 80 năm, còn bạn hôm nay lại mới chỉ nghe lần đầu tiên, bởi vậy cứ vân vân hoài là không biết kết quả công việc sẽ đi về đâu. Niềm tin là cơ sở để thành công trong kinh doanh theo mạng. Có một cách duy nhất để củng cố niềm tin trong bạn là bạn hãy làm việc đi. Chỉ qua công việc, bạn mới nắm rõ doanh nghiệp, sản phẩm và bạn mới có niềm tin mãnh liệt. Chỉ qua công việc, bạn mới có hưng phấn và sự đam mê giúp bạn vượt qua những khó khăn ban đầu. Hai nhỏ, không tin người bảo trợ. Dường như ai cũng thường mắc phải sai lầm này. Bản chất của doanh nghiệp này là sao chép. Càng sao chép đúng chỉ dẫn của người bảo trợ, bạn càng thành công. Khi bạn đã thực sự trưởng thành, bạn mới nên sáng tạo thêm trong công việc. Ba nhỏ, không thường xuyên liên lạc với người bảo trợ và không tham gia các sự kiện. Doanh nghiệp chúng ta là doanh nghiệp đồng đội, làm việc trên tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Trong doanh nghiệp này, bạn được tự do. Nhưng càng tự do, bạn lại càng không biết phải làm gì. Nếu bạn làm việc lẻ loi một mình, chắc chắn bạn sẽ thất bại ngay. Bạn nên đến gặp người bảo trợ, trình bày những khó khăn, thắc mắc. Ngoài ra, khi đi dự các buổi đào tạo chuyên sâu và các sự kiện, bạn không chỉ nhận được kiến thức mà còn nhận được năng lượng và hưng phấn của rất đông người. Bạn sẽ học hỏi được kinh nghiệm của rất nhiều người. Bạn sẽ nhìn thấy những người cũng chỉ mới vào doanh nghiệp, nhưng họ đã gặt hái một số thành tích nào đó, và như vậy cũng đủ để bạn tin rằng mình cũng làm được. Bốn nhỏ, không đọc tài liệu. Kiến thức là sức mạnh tiềm ẩn, tài liệu và sách vở là những kinh nghiệm quý báu do các chuyên gia bậc thầy trong ngành viết lại. Bạn phải đọc tài liệu thường xuyên, thậm chí đọc đi đọc lại. Mỗi lần đọc, bạn sẽ cảm nhận thấy cái gì đó mới mà trước đó bạn chưa thấy được. Năm nhỏ, không đặt mục đích phấn đấu lớn. Bạn đã nghe về các bước phát triển, bạn thật sự không muốn đứng trong hàng ngũ những người thành đạt, bạn sẽ không bao giờ thành đạt. 6. Không lập kế hoạch làm việc. Khi bạn không lập kế hoạch, tức là bạn làm việc theo hứng thú nhất thời, những người làm việc kiểu đó, họ chỉ có thể hăng hái lúc đầu thôi. Doanh nghiệp chúng ta không phải là doanh nghiệp ăn xổi, mà là cuộc chạy marathon cho những ai dài hơi. 7 nhỏ, không thường xuyên tuyển người. Dù bạn đã có nhiều tầng 1 đến đâu, bạn cũng phải thường xuyên tuyển người và dạy cho tầng dưới của bạn biết cách tuyển người. Có như vậy mạng lưới của bạn mới lớn mạnh được. Một điều lưu ý là bạn không bao giờ được cho người xuống tầng dưới của bạn. 8 nhỏ, ngại bán lẻ. Việc bán lẻ cũng nên quan tâm, vì nhớ rằng, hoa hồng chỉ có thể có được khi hàng hóa đến tay người tiêu dùng cuối cùng. 9 nhỏ, chọn lọc người mời. Đây là sai lầm cũng thường mắc phải. Bạn chắc cũng thấy cái vẻo lọc nước Đầu vào của doanh nghiệp của chúng ta cũng rất thoải mái, từ bà nội trợ, anh xe ôm cho đến giám đốc, tiến sĩ v.v. Ai cũng có thể trở thành phân phối viên độc lập được. Chính đầu vào thoải mái như vậy nên nhiều người cho rằng công việc của chúng ta tầm thường quá. Họ đã lầm, vì để thành công trong doanh nghiệp này, họ cần phải học hỏi, làm việc rất nhiều, ngoài ra cần có sự kiên trì, ý chí lớn trong công việc. Doanh nghiệp chúng ta không đòi hỏi có vốn liếng nhiều, mà vốn ở đây chính là con người. Không quan trọng người được mời giàu có hay không, điều quan trọng là tìm ra được những người chịu khó và quyết tâm làm việc là bạn thành công. Kho vàng nằm trên bục giảng, ai lên được bục giảng, người đó lấy được kho vàng. Như vậy là vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của phần 3. Mời các bạn đón nghe tiếp phần 4, phương pháp đầu tư và các việc cần làm ban đầu. Mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo trong quyển sách Những điều cần biết về kinh doanh theo mạng của tác giả Nguyễn Tiến Dũng. Phần 4, phương pháp đầu tư và các việc cần làm ban đầu. Một la mã, đầu tư. Không ai ném tiền qua cửa sổ, nhưng nếu muốn bắt con cá rô, bạn phải chịu mất con săn sắt. Đầu tư trong kinh doanh theo mạng không nhiều như trong kinh doanh truyền thống. Nói đến đầu tư, chúng ta thường nghĩ ngay đến tiền bạc, nhưng không hẳn như vậy. Có vài loại đầu tư cơ bản mà chúng ta thường thấy. 1. Tiền. 2. Sức lực. 3. Kiến thức. 4. Quan hệ. 5. Thời gian. Trong kinh doanh theo mạng, bạn cần đầu tư tất cả 5 loại trên. Tuy nhiên, có một loại đầu tư cơ bản nhất mà nếu biết cách đầu tư, bạn có thể đạt đến 90% thành công. Đó chính là đầu tư cho chính bản thân mình. Doanh nghiệp chúng ta là doanh nghiệp giao tiếp. Trong doanh nghiệp này, chúng ta bán thông tin, bán uy tín trước khi bán hàng. Bạn nên nhớ là khách hàng không mua sản phẩm mà mua uy tín của bạn trước. Còn những người ký hợp đồng làm việc, họ không ký với công ty mà ký với bạn trước. Vì vậy, bạn cần biết bán uy tín của bản thân bạn trước khi bán thứ gì đó. Bây giờ xin hỏi bạn, bạn định bán uy tín bản thân bạn với giá bao nhiêu? Rõ ràng chúng ta không thể bán uy tín bản thân mình với giá rẻ. Bạn phải bán uy tín bản thân bạn với giá đắt nhất có thể được, và để bán giá cao, bạn phải biết đầu tư tương ứng. Có hai loại đầu tư cho bản thân. Đầu tư bên trong. Bạn muốn thành đạt thì hãy tập suy nghĩ như những người thành đạt. Hãy đầu tư cho mình với tư cách của một người thành đạt, và con người bạn sẽ thay đổi dần mà chính bạn cũng không nhận thấy. Bạn hãy loại bỏ những thói quen xấu và hoàn thiện dần chính bản thân mình. Bạn phải lớn trước khi mạng lưới lớn. Ngược lại, bạn sẽ trở thành lực cản của mạng lưới. Trong quá trình tự đào tạo và đào tạo người khác, bạn sẽ có bản lĩnh dần dần. Trong quá trình tiếp xúc với những người thành đạt, cụ thể là các chuyên gia trong công ty, bạn hãy học hỏi họ từ cách nói, cách đi, cử chỉ. Có thể ban đầu rất buồn cười, nhưng điều đó sẽ có tác dụng giúp bạn thay đổi con người bạn. Đầu tư bên ngoài. Đó là đầu tư về tác phong, ăn mặc. Bạn nghĩ sao khi bạn mời một ai đó vào doanh nghiệp, nói rằng mình đang hợp tác với một tập đoàn quốc tế lớn mà bạn ăn mặc lôi thôi, hoặc bạn mời họ đến nhà nói chuyện về doanh nghiệp mà đồ đạc dằn bừa bãi, cần thứ gì phải lục tung cả phòng lên để tìm. Khi đặt bút ký hợp đồng, bạn đã trở thành nhà doanh nghiệp. Bạn phải đầu tư tương xứng với mong muốn thành đạt của mình. Bạn không cần phải đầu tư xe xịn hoặc điện thoại di động loại mới nhất, cũng không cần phải mặc quần áo sang trọng hoặc thuê văn phòng lộng lẫy ngay giữa trung tâm thành phố để làm việc. Bạn chỉ cần ăn mặc chỉnh tề. Khi đi tham dự các sự kiện, cần ăn mặc lịch sự nhất có thể được. Ngoài ra, những trang bị cá nhân như phương tiện đi lại, điện thoại cầm tay, card visit, máy ảnh, máy ghi âm, camera là những dụng cụ hỗ trợ rất cần thiết cho công việc của bạn. Bạn có thể sắm lần lần khi có điều kiện, nhưng ít nhất là hộp cà phê zip và điện thoại cầm tay nên phấn đấu có càng sớm càng tốt, vì đây là phương tiện thông tin tối cần thiết. Bạn luôn luôn nhớ là phải tiết kiệm tối đa, tránh tiêu tiền bừa bãi, nhưng phải biết đầu tư thích đáng cho những thứ công việc đòi hỏi. Ngoài đầu tư bản thân, thì những loại đầu tư khác cũng cần thiết. Trước tiên là kiến thức. Trong kinh doanh theo mạng, có rất nhiều tài liệu để bạn tìm hiểu và tham khảo. Bạn hãy đọc đi đọc lại, vì mỗi lần đọc, bạn lại phát hiện ra một cái mới, bổ ích cho mình. Ngoài ra, các buổi đào tạo, các sự kiện của công ty là nơi bạn giao lưu với nhiều người để học hỏi kinh nghiệm, nhận hưng phấn từ người khác. Dụng cụ làm việc, Starter Kit. Khi bạn đi tư vấn, nếu bạn không có gì trong tay mà chỉ nói chay thì sẽ không có tác dụng nhiều. Bộ dụng cụ làm việc là cái cực kỳ quan trọng trong công việc. Trong đó là những hình ảnh về công ty, về sản phẩm, về kết quả sử dụng và hình ảnh của những người thành công. Bạn đi làm việc luôn cần phải cầm bộ dụng cụ làm việc theo. Nếu thiếu nó, giống như người lính khi ra trận mà lại quên súng ở nhà vậy. Bộ dụng cụ làm việc sẽ cho khách hàng nhìn thấy được sự lớn mạnh của công ty. Bộ sưu tập tranh ảnh. Ngôn ngữ của trí não chính là hình ảnh. Khi nói chuyện với khách hàng thì cái sẽ động lại trong tâm trí họ nhiều nhất chính là hình ảnh. Bạn cần có những album ảnh về các hoạt động của công ty, các chuyên gia, các buổi giao lưu sinh hoạt. Trong các sự kiện lớn, bạn nên chụp hình với những người thành đạt nhất. Những hình ảnh đó sẽ giúp khách hàng tiềm năng của bạn thêm tin tưởng vào công việc của bạn. Hai La Mã, phương pháp một chọi một trong bán hàng. Ông bà ta có nói, tùy bệnh bốc thuốc, với mỗi trường hợp, bạn cần suy nghĩ kỹ để có cách tiếp cận phù hợp. Bạn phải tỏ ra thật tự nhiên để khách hàng không nhận ra tính chuyên nghiệp của bạn. Xin nêu ra vài ví dụ để bạn tham khảo. 1. Tôi có người anh họ năm nay trên 50 tuổi. Anh bị mắc bệnh tiểu đường đã lâu. Vô tình gặp lại anh, tôi hỏi: anh bị tiểu đường bao lâu rồi mà sao không chữa đi? Tiểu đường mà để lâu rất dễ gây biến chứng, nếu nặng quá có thể còn bị hoại tử đấy. Anh trả lời: thuốc Tây, Tàu, tao đều dùng qua. Bệnh này y học thế giới còn bó tay, không chữa hết được. Tao hàng ngày uống mấy viên thuốc này để giảm độ đường trong máu, chết màng xuống mồ. Tôi nói: anh thử đi chữa thuốc Nam, thuốc Bắc làm từ cây cỏ xem sao, biết đâu gặp thầy, gặp thuốc. Anh bảo: tao chữa khắp nơi rồi, Trung Nam Bắc đều có dấu chân của tao cả, toàn là nói xạo, bây giờ tao không tin ai hết, chẳng dạy gì tốn tiền vô ích, để tiền ăn cho sướng cái miệng, có chết cũng đỡ tiếc. Bạn nghĩ sao? Với một người như thế, bạn có thể mời họ mua dùng sản phẩm của mình được không? Chúng ta đều biết sản phẩm này rất cần cho mọi người, nhưng phải chỉ cho họ thấy có nhu cầu thì họ mới mua. Nếu họ không nhận thấy giá trị của sản phẩm thì dù có bán rẻ hoặc thậm chí cho không, họ cũng không lấy. Họ đã khóa tất cả cổng nghe thông tin của họ, chúng ta phải giúp cho họ mở ra rồi mới cho thông tin được. Tôi hỏi: anh có hay đọc báo Sức Khỏe và Đời Sống không? Trong đó hay đăng những thành tựu mới về y học. Anh trả lời: ít khi lắm. Tôi hỏi tiếp: anh biết bệnh AIDS rồi chứ? Đó là bệnh mà thế giới cũng chưa có thuốc chữa đúng không? Anh tôi gật đầu. Anh có nghĩ rằng 10 năm nữa người ta sẽ tìm ra được thuốc chữa bệnh AIDS không? Anh đáp: ờ, cũng có khả năng lắm. Tôi tiếp tục: bệnh AIDS khó vậy mà có thể chữa được, thì bệnh tiểu đường của anh có nghĩ vào một ngày đẹp trời nào đó, người ta sẽ công bố có loại thuốc khỏi tiểu đường không? Anh nói: cũng có thể. Tôi lại tiếp: anh biết đó, các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường không phải do thừa đường trong máu, mà do thiếu năng lượng, do không chuyển hóa được đường glucose. Bây giờ, giả sử chưa có thuốc chữa tiểu đường, nhưng có loại sản phẩm giúp cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể, và vì vậy giúp giảm thiểu các biến chứng. Anh có mua không? Anh hơi nhíu mày một tí. Mua chứ? Tôi hỏi thêm. Anh cũng biết một trong những nguyên nhân của tiểu đường là do tuyến tụy làm việc không tốt. Nếu có một loại sản phẩm không chữa bệnh tiểu đường mà phục hồi tuyến tụy, anh có nên mua không? Anh ngạc nhiên. Mày biết chỗ mua à? Tôi đáp. Em có biết một người đang dùng mấy thứ đó cho căn bệnh tiểu đường của họ, và hiện nay sức khỏe của họ rất tốt. Nếu cần, em hỏi giúp cho. Đoạn sau, bạn tự đón tiếp. 2. Có một người thành công trong kinh doanh theo mạng kể lại một câu chuyện khá hay. Lúc trước, ông tham gia một công ty kinh doanh sản phẩm điều hòa trọng lượng cơ thể. Sản phẩm có tác dụng giảm cân rất tốt. Ở châu Âu, có rất nhiều bà béo mập, cân nặng của họ toàn trên một tạ, và chiếc xích lô không thể vừa chỗ cho mấy bà ấy ngồi. Một lần, ông cùng thầy của mình là người Mỹ, tạm lấy tên là ông John, ra nhà ga để mua vé. Hai ông thấy có bà béo mập ngồi sau quầy và biết ngay đây là đối tượng của mình. Mua vé xong, ông John mới hỏi, sao bà béo vậy mà không mua thuốc chống mập uống? Bà béo trả lời, ôi dào, làm gì có mấy thứ thuốc đó, toàn là đồ bịa đặt. Ông John mở cặp, lấy cuốn sổ to và mở các hình cho bà béo coi. Bà coi nè, đây là bà Helen, 40 tuổi, sống tại Canada, cao 1m7, nặng 85kg. Bà nhìn hình đi, to đâu thua bà phải không? Bà ấy đã dùng sản phẩm này này, sau 3 tháng, bà ấy ốm đi thế này đây. Bà thấy chưa? Ông lật qua trang khác. Còn bà này ở Hollywood, bà ấy mới 39 tuổi, cao 1m68, nặng 90kg, dùng sản phẩm hơn 2 tháng mà xuống thế này đây, gọn đi nhiều không? Còn bà này, ông John tiếp tục lật qua trang mới. Bà ở California, tuổi mới 30 mà to khủng khiếp thế này, cao 1m7, nặng 85kg, sau 4 tháng còn chừng này đây. Ông giới thiệu khoảng 5 trang, bà béo hỏi, nhưng mà thuốc này đắt hay rẻ? Ông John xem như không nghe thấy, ông tiếp tục lật trang mới. Ồ, còn bà này đang ở cùng thành phố với bà đây nè, bà thấy chưa, mập hở cả bụng và rốn ra luôn nè. Bà ta chỉ 45 tuổi, cao 1m75 mà nặng 95kg. Đây là hình chụp của bà ấy sau 2 tháng sử dụng sản phẩm. Còn đây là hình chụp sau 5 tháng. Còn bà này, ông lật tiếp. Bà thấy không, dân châu Á mà cũng béo vậy đó. Bà ta ở Quảng Châu, Trung Quốc, cao 1m58, nặng 80kg. Hình này bà chụp vào 4 tháng sau đó. Bà béo lại hỏi, nhưng mà giá bao nhiêu? Ông John hình như bị điếc, tiếp tục nói. Bà này bà thấy không, to hơn bà đấy, mới có 30 tuổi mà khủng khiếp chưa? Cao 1m65, nặng 95kg. Sau khi dùng 6 tháng, bà thấy không, có thể đi biểu diễn thời trang được rồi đấy. Sau vài hình nữa, bà béo gắt lên to hơn. Nhưng mà mua ở đâu? Ông John lại tiếp tục. Còn bà này ở Thụy Sĩ, nhìn có vẻ già, nhưng còn trẻ thôi, mới 32 tuổi, cao 1m65, nặng 80kg. Bà nhìn hình đi, đây mới dùng có 1 tháng thôi đó. Còn bà này, bà béo vội ngắt lời, thôi, đủ rồi, tôi muốn biết mua ở đâu. Lúc này thính giác John mới làm việc trở lại, ông hỏi, hả, bà muốn mua thứ này à? Bà béo gật đầu. Ông John đưa cà phê zip và bảo, bà cần mua, tới đó hỏi, chứ tôi có buôn bán gì đâu. Dưới đây là một vài tình huống khác. 3. Mỗi sáng, Hải hay lang thang trong công viên chơi. Hải để ý thấy có mấy bà già hay ngồi chung với nhau để nói chuyện. Hải nghe lỏm thấy các bà nói rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng cũng quay về bệnh già của mấy bà. Hải đã mấy lần định chạy đến nói, công ty cháu có sản phẩm sẽ giúp được các bà đó, nhưng nhớ lời của người bảo trợ nên Hải kìm lại được. Sau vài hôm suy nghĩ cách tiếp cận, Hải liền nảy ra một ý. Sáng đó, Hải giả vờ đi ngang qua chỗ ngồi của mấy bà già. Hải ghé lại hỏi thăm. Thưa bác có biết đường TKT ở đâu không? Một trong các bà già nhanh nhảu trả lời. Con đi thẳng, sau đó quẹo phải 100 bước tới ngã tư quẹo trái. Đi một lúc sẽ gặp đường TKT. Hải hỏi tiếp. Bác có biết nhà ông Dũng ở đó không? Các bà hỏi lại. Ông đó làm gì? Hải trả lời. Dạ, ông đó hướng dẫn cho bà cháu uống thứ nước gì đó mà lúc trước bà cháu bị đau lưng và đau nhức khớp, ngủ không được, đêm thường xuyên phải thức dậy xoa bóp chân. Bây giờ bà cháu ngủ được rồi, lưng và khớp đỡ nhức hẳn. Bà nhờ cháu tới lấy tiếp, không sợ hết mất. Hải đã nói đúng loại bệnh của một bà trong đó. Bà kia liền hỏi kỹ xem, bà của Hải dùng lâu chưa và dùng như thế nào, và đòi đi cùng với Hải. 4. Cô của Linh bị bệnh gan đã lâu. Linh biết có ông M đang sử dụng sản phẩm và đã khỏi. Linh đã đến nhà ông M hỏi thăm và biết bệnh của cô Linh giống y như bệnh của ông. Đã mấy lần Linh định rủ cô tới nhà ông M nhưng sợ cô từ chối. Linh bàn với người bảo trợ là Hương. Hương hỏi thăm rất kỹ. Cô Linh sinh hoạt thế nào, nghỉ ngơi ra sao? Nghe xong, Hương nhờ Tâm, cũng là tầng 1 của Hương, đến nhà Linh giúp. Thường buổi trưa, cô của Linh hay nằm nghỉ trong phòng của cô. Cạnh cửa sổ phòng có xích đu cho trẻ em chơi. Khi thấy cô đi nằm, Linh gọi điện rủ Tâm tới. Tâm nhà ở gần Linh, nên tới ngay. Cả hai ngồi trên xích đu nói chuyện, hỏi thăm nhau về việc học. Được khoảng 5 phút, Linh nói với Tâm là 3 giờ chiều nay đi họp tổ. Tâm bảo, sao không nói sớm? 3 giờ chiều nay Tâm phải chở bà Tâm tới chú Mờ rồi. Linh hỏi, chở bà đến đó làm gì? Tâm đáp, ba của Tâm bị bệnh gan mà Tâm thấy chú Mờ dùng loại nước gì của Mỹ mà nay đã thấy chú khỏe hẳn ra nên chở bà đến đó nhờ chú chỉ giúp. Tất nhiên câu chuyện của hai đứa đã lọt vào tai của cô Linh. Cô không nói gì cả, nhưng khi Tâm về, cô Linh nói, con hỏi thăm ông Mờ nào đó, nhà ở đâu vậy? Chú ý, khi có người sử dụng sản phẩm, bạn phải biết cách chăm sóc khách hàng. Một đặc điểm có thể dễ làm cho khách hàng sử dụng sợ hãi, đó là hiện tượng đau lên và bệnh cũ có vẻ như tái phát. Thật ra, đó là quá trình phục hồi của cơ thể. Khi bạn sử dụng sản phẩm, chất độc đã ngấm trong các tế bào cũng sẽ được thải ra theo máu để sau đó đưa ra khỏi cơ thể. Cách tốt hơn hết là cho người sử dụng đọc bài báo của bác sĩ Stanley Bach trong phần cuối cùng của cuốn sách này về những hiện tượng nảy sinh khi cải thiện chế độ ăn uống. Xin giải thích kỹ hơn một chút về cách chăm sóc khách hàng. Bạn không phải chỉ bán được hàng là xong. Khi khách hàng sử dụng sản phẩm thì ít nhất 2 ngày sau đó, bạn phải gọi điện hỏi thăm các chuyển biến trong cơ thể họ. Vài ngày một lần, bạn hỏi thăm và tư vấn thêm cho họ. Khi bạn biết cách chăm sóc tốt, bạn không chỉ có thêm khách hàng mà có thêm người bạn và họ sẵn sàng giới thiệu tiếp cho bạn những khách hàng mới. Cứ như thế, thị trường tiêu dùng của bạn cứ mở rộng mãi. Hơn nữa, nếu bạn chỉ biết bán hàng, bạn chỉ có khách hàng. Còn bạn biết cách bán cuộc nói chuyện, bạn sẽ có thêm nhiều phân phối viên tiềm năng. Tiếp theo kho sách nói.com.vn, mời các bạn cùng tìm hiểu phần Ba La Mã, phương pháp một chọi một trong cách mời người. Cũng như trong bán hàng, bạn nên nói chuyện trước với khách hàng, cho họ một vài thông tin cơ bản đủ để khơi dậy ham muốn, tò mò nơi khách mời. Khi họ thực sự muốn tìm hiểu, bạn mới đưa đến buổi hai chọi một để giới thiệu. 1. Bạn photo vài bài báo nói về kinh doanh theo mạng. Bạn có thể đến chơi nhà người quen và để quên. Những ai tò mò, họ sẽ đọc và hỏi bạn. Bạn có dịp mời gián tiếp. 2. Bạn mua một kẹp giấy có bìa trong suốt, photo các bài báo về kinh doanh theo mạng để trong kẹp. Ở ngoài, bạn đánh dấu những dòng chữ gây tò mò như làm cách nào để thu nhập 10 triệu trong một tháng, thông báo tuyển dụng của tập đoàn đa quốc gia hoặc tập đoàn đa quốc gia cần tìm người hợp tác kinh doanh, vân vân. Bạn cầm kẹp giấy đó đi đến chỗ đông người như bưu điện, ngân hàng, bạn để kẹp giấy sao cho mọi người đọc được chữ hoặc để trên quầy. Nếu ai hỏi gì đó, bạn hãy tiếp chuyện và cho họ mấy bài báo photo sẵn. 3. Qua nhà bạn bè chơi, bạn cầm theo vài cuốn sách về kinh doanh theo mạng của các chuyên gia thế giới và vô tình để quên ở đó. Vài ngày sau, bạn đến thăm và xin lại. 4. Cuốn sách, những điều cần biết về kinh doanh theo mạng này rất cần thiết cho tất cả những người mới bước chân vào ngành nghề này. Đối với những người săn lùng cơ hội thì đây là cuốn sách rất có ý nghĩa. Vì vậy, bạn hãy cho bạn bè mượn và promotion đề cao thật cao cho họ đọc. Một tuần sau, bạn hỏi xin lại, bạn sẽ thấy hiệu quả của nó. 5. Bạn in tờ bướm và photo sẵn trên tờ bướm những bài báo về kinh doanh theo mạng để người nhận có ngay một số thông tin ban đầu trước khi gặp bạn. 6. Đi đâu bạn cũng đem cuốn Starter Kit theo. Ai hỏi thì bạn cho họ xem. Công ty cũng có nhiều tài liệu hấp dẫn người đọc. 7. Bạn đem theo băng video giới thiệu về công ty, băng về kết quả sử dụng sản phẩm của khách hàng đến nhà bạn bè coi nhờ với lý do đầu máy của nhà bạn bị hư. Lúc ngồi coi, bạn có thể tư vấn thêm. 8. Bạn có người bạn chơi bóng bàn giỏi, bạn rủ bạn của mình đi mua vợt giúp bạn. Đi một lúc, bạn chợt nhớ là cần phải tới nghe giới thiệu công việc của một công ty đa quốc gia vừa vào Việt Nam. Bạn rủ bạn của mình đi cùng và chờ bạn một chút, sau đó cùng đi mua vợt. Bạn của bạn ngồi chờ và nghe luôn. 9. Bạn đang tuyển dụng qua báo hoặc Internet. Khi khách gọi điện hỏi, bạn mời họ đến nhà và hỏi chuyện. Bạn giới thiệu sơ qua về các bài báo hoặc cho xem băng hình. Khi họ cảm thấy thích thú, bạn mới giới thiệu đến buổi 2 chọi 1. 10. Bạn vào quán phở và ngồi bên cạnh người đang ăn trước đó. Khi họ ăn xong và chuẩn bị uống nước, bạn hỏi: xin lỗi anh, bây giờ mấy giờ rồi? Họ có thể nói: bây giờ là 10 giờ, hoặc tôi không có đồng hồ. Bạn hơi nhíu mày, hình như anh không phải là người Sài Gòn. Giọng anh có vẻ như ở miền Bắc vào. Tùy theo cách trả lời của họ mà bạn bắt chuyện tiếp. Bạn phải lái dần qua chuyện công việc để nhờ họ tìm giúp mình một số người, nên nhớ là mời gián tiếp thì hiệu quả hơn mời trực tiếp. Khi bạn mời trực tiếp, họ sẽ suy nghĩ xem bạn có lừa họ không. Còn khi bạn nhờ họ thì họ thoải mái hơn. 11. Bạn gọi điện cho bạn của bạn hỏi: có công ty đa quốc gia rất lớn của Mỹ mới vào Việt Nam và đang tuyển người. Nhà mày có ai cần công việc không? Khi họ nói có, thì bạn đưa cho họ xem báo hoặc băng đĩa. 12. Bạn đăng ký đến hội phụ nữ, hội hưu trí, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, xin nói 5 phút. Bạn chỉ cần nói là có công ty đa quốc gia mới vào Việt Nam, có thể làm toàn thời gian hoặc bán thời gian. Ai muốn đăng ký cho mình hoặc cho người nhà mình thì xin đề nghị điền vào phiếu dưới đây. Thường họ hỏi việc gì, bạn nói ai đăng ký sẽ được nhận tài liệu miễn phí về đọc trước và sau đó sẽ tới nhà phỏng vấn thêm trước khi đưa tới công ty. Chú ý, những ví dụ trên đưa ra để bạn tham khảo, không nên áp dụng máy móc, nên áp dụng tất cả các phương pháp, sau đó chọn cho mình một phương pháp thích hợp. Sau đây, để tìm hiểu rõ hơn về công việc quảng bá cũng như ý nghĩa của từ promotion đã được đề cập, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 4 La Mã. Quảng bá, đề cao, promotion. Promotion, tiếng Anh có nghĩa là quảng bá, là đề cao. Doanh nghiệp trong kinh doanh theo mạng chính là doanh nghiệp đề cao. Kinh doanh theo mạng là doanh nghiệp đi ngược dòng với kinh doanh truyền thống. Mà để thành công trong công việc này, thì bản thân mỗi phân phối viên phải tiến lên phía trước. Động lực để tiến lên phía trước chính là sự hưng phấn. Nhiên liệu để tạo lên sự hưng phấn chính là đề cao. Promotion là phương pháp hiệu quả để kích thích lòng ham muốn khách hàng tìm hiểu sản phẩm và doanh nghiệp. Vậy cần đề cao cái gì? 1. Đề cao chính bản thân mình. 2. Đề cao sức mạnh công ty. 3. Đề cao sự tuyệt vời của sản phẩm. 4. Đề cao các công cụ làm việc. 5. Đề cao các chương trình đào tạo, hội thảo, hội nghị. 6. Đề cao các sự kiện. 7. Đề cao các thủ lĩnh, các sponsor. 8. Đề cao mọi thứ. Khi nói chuyện với khách hàng, bạn có thể hạ mình thật khiêm tốn, nhưng phải nâng thật cao người bảo trợ và hệ thống. Làm việc này bạn có cái lợi sao? Nếu bạn nói không hay, khách vẫn nghĩ đằng sau bạn sẽ có các chuyên gia rất lớn và họ vẫn mong muốn được gặp các chuyên gia. Nếu bạn nói tốt, họ lại càng mong muốn được gặp người bảo trợ của bạn. Promotion là phương pháp rất cần thiết và cực kỳ quan trọng trong công việc kinh doanh theo mạng. Nếu bạn mời khách đến tham dự một sự kiện nào đó mà bạn chỉ nói sơ sơ và đưa thiệp mời, thì chưa chắc họ tới. Lúc đầu, họ có thể nhận lời, nhưng khi có công việc riêng, họ sẽ quên ngay. Nhưng khi bạn đề cao chương trình lên, làm cho khách hàng thấy được giá trị của sự kiện, như có chuyên gia nước ngoài về tổ chức, lâu lắm mới có một chương trình thế này, nếu không đi sẽ rất tiếc đấy, vân vân. Họ thấy được giá trị thiết thực, thấy được lợi ích thì họ mới sẵn lòng đi. Dù gia đình có công việc thật sự, nhưng họ vẫn có thể thu xếp được để đến theo lời mời của bạn. 5 La Mã. Kể những câu chuyện. Tell the story. Để thành công trong công việc kinh doanh mạng, thì một yêu cầu rất quan trọng nữa là bạn phải biết kể những câu chuyện. Những câu chuyện phải là có thật, do bạn đã từng nhìn thấy hoặc nghe thấy. Bạn hãy kể lại cho khách hàng những cảm nhận của chính bạn hoặc người thân của bạn sau khi sử dụng sản phẩm. Bạn kể những câu chuyện về ý chí và nghị lực vươn lên của những người thành công. Bạn kể về người sponsor, người bảo trợ trên thành công của bạn. Bạn kể về tất cả những gì có thể đem lại lợi ích cho khách hàng và hệ thống của bạn. Nếu bạn luôn nghĩ rằng mình sẽ thành công, thì bạn sẽ thành công. Các bước cần làm ban đầu. Cho dù bạn đã từng thành công ở rất nhiều công việc khác, hay chỉ mới là người lần đầu tiên tìm hiểu công việc này, nhưng khi bạn đã tham gia vào, thì bạn cũng cần phải tuân theo các bước cần làm đầu tiên dành cho người mới. Các bước bạn cần làm đầu tiên là 1. Ký vào hợp đồng đăng ký, trở thành phân phối viên. 2. Mua sản phẩm sử dụng để cảm nhận thấy giá trị của sản phẩm. 3. Mua tài liệu có bán tại công ty để nghiên cứu, đồng thời chuẩn bị đầy đủ một bộ dụng cụ làm việc. 4. Tham dự các buổi huấn luyện miễn phí của công ty để hiểu về chính sách hoa hồng, hiểu về sản phẩm. Có như vậy, bạn mới tư vấn được cho người khác. 5. Nhanh chóng tuyển dụng người mới vào doanh nghiệp, tức là lập một danh sách người quen, sau đó chọn lựa những người tiềm năng, rồi mời người đó lên công ty để kết hợp với người bảo trợ cho họ thông tin về công việc này. 6. Hỗ trợ cho những người tuyến dưới tư vấn đến những người mới. Như vậy là vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của phần 4. Mời các bạn đón nghe tiếp nội dung về hỏi đáp về kinh doanh theo mạng. Mời các bạn cùng đến với phần hỏi đáp về kinh doanh theo mạng trong quyển sách Những điều cần biết về kinh doanh theo mạng của tác giả Nguyễn Tiến Dũng. Hỏi: kinh doanh theo mạng là gì? Đáp: nếu chúng ta xem nhà sản xuất là nhà sáng tạo số 1 bởi vì họ tạo ra của cải vật chất cho xã hội, thì nhà phân phối là nhà sáng tạo số 2 bởi vì họ là người giúp lưu thông dòng của cải vật chất đó. Trong kinh doanh truyền thống, nhà sản xuất xây dựng hình tháp các tổng đại lý buôn bán lẻ và hỗ trợ rất nhiều cho các chương trình quảng cáo khuyến mãi. Còn trong kinh doanh theo mạng, nhà sản xuất xây dựng hình tháp người tiêu dùng, dựa vào chính sách thưởng để khuyến khích người tiêu dùng, tìm kiếm người tiêu dùng khác. Theo đánh giá của các chuyên gia về quảng cáo truyền miệng là loại quảng cáo hữu hiệu nhất. Kinh doanh theo mạng sử dụng ưu thế này trong việc truyền bá sản phẩm của mình. Hỏi: bán hàng kiểu truyền miệng như vậy có lẽ chỉ thích hợp với các công ty nhỏ khi số lượng hàng bán không nhiều. Đáp: tuy bán hàng kiểu mách cho nhau, truyền miệng, nhưng doanh số lại rất lớn, chứ không nhỏ như nhiều người tưởng. Chúng ta thử ví dụ. Ban đầu, nhà sản xuất tìm cho mình 5 khách hàng, mỗi khách hàng lại tìm cho mình 5 khách hàng nữa, như vậy là đã có 25 khách hàng ở tầng 2. Mỗi khách hàng ở tầng 2 tìm thêm 5 khách hàng nữa, thì ở tầng 3 đã có 125 khách hàng. Cứ tiếp tục như vậy đến tầng 4, nhà sản xuất có 625 khách hàng. Đến tầng 5 có 3.125 khách hàng, và đến tầng 6, nhà sản xuất có 15.625 khách hàng. Tổng cộng sau 6 tầng, nhà sản xuất có gần 20.000 khách hàng. Nên nhớ rằng, đây không chỉ là 20.000 khách hàng, mà còn là 20.000 nhà phân phối và nhà sản xuất không chỉ dừng lại ở 5 khách hàng đầu tiên, tầng 1, mà còn mở rộng ra nữa. Một công ty bán hàng theo kiểu truyền thống, khó mà xây dựng một hệ thống nhà phân phối lớn như vậy. Doanh thu hàng năm của kinh doanh theo mạng trên thế giới khoảng vài mươi tỷ đô la Mỹ với mức tăng trưởng hàng năm khoảng 30%. Hỏi: dù sao, bán hàng mà không quảng cáo vẫn không hấp dẫn người tiêu dùng. Ai dám tin vào sản phẩm không quảng cáo? Đáp: tự bản thân chất lượng hàng hóa là một quảng cáo siêu việt nhất. Người tiêu dùng là quan tòa phán xét có nên dùng sản phẩm nào đó hay không, chứ không phải quảng cáo. Tuy nhiên, nếu xét kỹ, thì kinh doanh theo mạng là loại hình kinh doanh siêu quảng cáo, chứ không phải không có quảng cáo. Bởi vì các công ty kinh doanh theo mạng sử dụng chính người tiêu dùng làm người quảng cáo. Và vì vậy, để tồn tại và phát triển được, các công ty kinh doanh theo mạng phải sản xuất những mặt hàng độc đáo và có chất lượng cao. Hỏi: ai có thể tham gia được vào kinh doanh theo mạng? Đáp: yêu cầu đầu tiên đó là người tham gia phải đủ 18 tuổi, còn lại chỉ là mong muốn. Khi ký kết hợp đồng kết nối vào mạng lưới distributor, bạn chỉ là khách hàng bình thường của công ty như muôn ngàn khách hàng khác. Khi bạn xây dựng mạng lưới khách hàng càng lớn, bạn càng gắn chặt hơn với công ty, và khi bạn đã ở đỉnh cao của thành đạt, bạn có thể trở thành một cổ đông lớn của công ty. Việc tham gia vào mạng lưới khách hàng của công ty chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản như khi bạn đủ 6 tuổi thì có thể vào học lớp 1 ở trường phổ thông. Nếu một đứa trẻ lớp 1 có thể mơ ước thành kỹ sư, bác sĩ hay bất kỳ một ai mà nó muốn trở thành, thì một distributor mới ký hợp đồng cũng có thể mơ ước mức thành đạt bao nhiêu tùy ý. Còn kết quả lại tùy thuộc vào sự phấn đấu của bạn. Hỏi: nhưng tôi phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới được tham gia, và cụ thể số tiền tôi thu được trong kinh doanh theo mạng là bao nhiêu? Đáp: có thể nói đầu tư ban đầu không đáng kể, chỉ cần bạn ký hợp đồng, mua bộ tài liệu đầu tiên để có kiến thức và sử dụng một số sản phẩm của công ty là đủ. Nên nhớ là việc bạn dùng sản phẩm là đầu tư cho bản thân bạn, chứ không phải cho công ty. Còn thu nhập của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, chứ không phải vào công ty. Trong kinh doanh theo mạng, bạn là chủ doanh nghiệp của bạn. Bạn tự xác định thời gian, bạn tự đặt mục đích của mình. Nếu bạn muốn kiếm 50 đến 100 đô la Mỹ một tháng, bạn tự tính toán thời gian và công sức để có thể đạt được như vậy. Còn bạn muốn kiếm gấp 100 lần như vậy, bạn cũng sẽ đạt được. Tất cả phụ thuộc vào mục đích mà bạn tự đặt ra. Hỏi: như vậy kinh doanh theo mạng không đòi hỏi đầu tư gì nhiều mà thu nhập lại rất cao, đây có phải là chiêu thức dụ dỗ người nhẹ dạ không? Đáp: có một quy luật, muốn có kết quả tương đương, người đầu tư ít tiền thì phải đầu tư nhiều thời gian, công sức hơn. Cho nên đầu tư ban đầu trong kinh doanh theo mạng không lớn, thì đầu tư bản thân phải rất lớn. Bạn có biết là Rowling, tác giả truyện thiếu nhi nổi tiếng Harry Potter không? Sẽ không đúng nếu nói bà chỉ tốn tiền giấy mực thôi mà trở thành tỷ phú đô la. Ở đây kinh doanh theo mạng cho chúng ta một khả năng, chứ không phải một sự hứa hẹn. Có một loại hình lừa đảo được gọi là hình tháp ảo, dùng chiêu thức dụ dỗ người nhẹ dạ cả tin. Đúng hơn, loại hình này đánh vào lòng tham của những người chỉ thích làm ít, đầu tư ít mà có tiền nhiều. Thoạt nhìn chúng ta thấy hình tháp ảo có vẻ giống như kinh doanh theo mạng. Họ cũng mở công ty, cũng bán hàng, nhưng là những mặt hàng không có giá trị, bị đội giá lên nhiều lần. Người tham gia chỉ bỏ ra ít tiền với hy vọng sau vài tháng có một thu nhập khổng lồ. Chính hình tháp ảo này làm ảnh hưởng rất lớn đến các công ty kinh doanh theo mạng vì sự ngộ nhận của xã hội. Hỏi: vậy thì làm sao một người mới bắt đầu tham gia phân biệt được đâu là kinh doanh theo mạng, đâu là hình tháp ảo? Đáp: cũng rất may là nhà nước ta đang chuẩn bị ban hành bộ luật về kinh doanh đa cấp độ Multi-Level Marketing để nhận dạng và loại những công ty hình tháp ảo. Còn hiện tại, chúng ta có thể tự phân biệt kinh doanh theo mạng và hình tháp ảo bằng một số phương pháp như: sản phẩm phải là mặt hàng độc đáo, chất lượng cao, dùng thường xuyên. Thường khó đánh giá chất lượng sản phẩm nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài hoặc dựa vào một số giấy chứng nhận chất lượng. Vì vậy, người tiêu dùng nên xem xét có ai đã dùng sản phẩm chưa, kết quả thế nào. Nếu cảm thấy vẫn chưa yên tâm thì nên xem xét thêm những yếu tố khác. Thu nhập. Thu nhập phải bình đẳng giữa người trước và sau. Nếu bạn cảm thấy là người vào trước có lợi hơn người vào sau thì đó là hình tháp ảo. Nếu bạn không chứng minh được người vào sau có thể có thu nhập cao hơn người vào trước nhiều lần thì không nên tham gia. Hỏi: có lẽ chỉ có những người thất nghiệp mới cần tham gia kinh doanh theo mạng bởi vì họ không có tiền nhiều. Đáp: thậm chí ngược lại, những người thất nghiệp thường là những người không có khả năng làm việc độc lập. Họ phải dựa vào ông chủ chịu thuê, và vì chưa tìm được ông chủ chịu thuê nên họ bị thất nghiệp. Còn kinh doanh theo mạng đòi hỏi tính độc lập, ý chí vươn lên rất cao của từng cá nhân trong hệ thống. Kinh doanh theo mạng giúp cho mỗi phân phối viên tự hoàn thiện bản thân trong quá trình phấn đấu để thành đạt. Mặt khác, để trở thành khách hàng của công ty kinh doanh theo mạng thì ai cũng tham gia được. Đó là nguyên thủ quốc gia, các nhà khoa học, doanh nhân, lại có những công nhân, nông dân thợ hớt tóc ký hợp đồng để sử dụng sản phẩm của công ty kinh doanh theo mạng với giá ưu đãi. Nhiều người ban đầu ký hợp đồng chỉ đơn giản là để sử dụng sản phẩm. Sau đó họ chợt nhận ra sức mạnh của doanh nghiệp và họ dần dần trở nên chuyên nghiệp. Hỏi: tôi chỉ muốn xây dựng mạng lưới chứ không muốn dùng sản phẩm, có được không? Đáp: được. Tuy nhiên bạn sẽ chẳng có đồng hoa hồng nào cả, vì thu nhập của bạn dựa trên sự lưu thông hàng hóa, chứ không dựa trên sự lôi kéo người khác. Hỏi: sản phẩm của các công ty kinh doanh theo mạng thường kỳ lạ và giá quá cao. Đáp: các công ty kinh doanh theo mạng không chọn mặt hàng đại trà mà kinh doanh công nghệ cao với chất lượng tuyệt hảo. Ông bà ta nói, tiền nào của nấy, để nhắc nhở chúng ta đừng ham của rẻ. Tuy nhiên, giá sản phẩm của các công ty kinh doanh theo mạng thường rẻ hơn nhiều so với giá sản phẩm có chất lượng tương tự trong kinh doanh truyền thống, do tiết kiệm chi phí ở các khâu trung gian. Cũng cần nhắc thêm, bạn phải cẩn thận với các công ty hình tháp ảo. Họ chỉ bán những sản phẩm rẻ tiền, nhưng đội giá lên thật cao để lấy tiền chi cho những người lôi kéo. Hỏi: làm sao tôi biết được sản phẩm nào chất lượng thật, sản phẩm nào kém nhưng lại bị đội giá? Đáp: chỉ có người sử dụng mới trả lời được giá tiền mua có phù hợp hay không. Có hai cách để bạn quyết định nên dùng sản phẩm hay không. Một, bạn có lòng tin vào người giới thiệu bạn hoặc trực tiếp tìm hiểu ở những người đã sử dụng. Hai, bạn nghiên cứu để hiểu rõ sản phẩm, khi đó bạn đủ tự tin để dùng thử sản phẩm. Thường rất nhiều người hay quan tâm đến